Lúc bấy giờ một tiếng động nhẹ vang lên, cửa của mật thất đã bị đóng lại. Trong mật thất, hình ảnh lọt vào mắt Lục Thiếu Du, ngoại trừ một chiếc giường đá ra, cũng không còn cái gì khác. Nam Thúc, ở đây... Thấy mật thất này, trong lòng Lục Thiếu Du ngạc nhiên không ngừng. Theo trí nhớ của hắn, thì bên trong phòng chứa củi này không có gì đặc biệt. Ta là người trông coi ở đây, nên mở ra một gian mật thất để chuẩn bị cho việc khẩn cấp. Người nói thật cho ta biết, mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong cơ thể ngươi phát ra hai loại năng lượng lạnh và nóng? Lão Bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, thần sắc có chút không bình thường, nhưng trong mắt thể hiện sự ân cần nhiều hơn. Đến lúc này, Lục Thiếu Du cũng chẳng dám che giấu. Sau đó, hắn ngay lập tức đem chuyện vách núi kể từ đầu tới đuôi. Và tất nhiên, hắn không kể về việc xuyên không, đó là kỳ tích của đời hắn, mà có nói cũng chẳng ai tin được. Cự ưng màu xanh biết phun lửa, còn rời màu trắng phun hàn khí, chẳng lẽ là... Sau khi nghe xong, Lục Thiếu Du thật sự thần sắc Nam Thúc trở nên nghi hoặc. Sau đó, Lục Thiếu Du mới nói, theo lời người nói thì con rắn nhỏ đó nhanh đem cho ta xem. Chính là nó. Lục Thiếu Du nhấc ống tay áo phải, lộ ra một cái đầu ngẩng lên của con rắn nhỏ màu vàng nhạt, hướng về người Lão Bộc Nam Thúc mà nói. Chẳng lẽ là... Nhìn thấy con rắn màu vàng nhạt, Nam Thúc ngạc nhiên hẳn lên và nói, thật là không thể tin nổi. Người Lão Bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, trong thần sắc mang theo ngạc nhiên mà nói, từ khi ngươi được sinh ra, nhìn ngươi lớn lên ở Lục gia, cuộc sống của ngươi bị khinh bỉ, nhưng không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy. Chuyện tốt này cũng là do ngươi may mắn mới gặp được. Nam Thúc, ngươi nói rõ ràng một chút, con nghe không có hiểu. Lục Thiếu Du bây giờ lại nói, chẳng qua là ban đầu Lục Thiếu Du quả thực bị khinh bỉ rất nhiều, có khi còn bị khi nhục hơn cả mấy tên già nô. Người đương nhiên là không hiểu rồi. Nam Thúc lại nói, ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết? Ngươi muốn một ngày đó có thể đứng ngạo nghễ trên đời không? Nói xong, trong mắt của Nam Thúc lóe lên tia sáng lấp lánh. Tiểu tử quả thực không muốn chết, cầu xin Nam Thúc giúp đỡ. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du quỳ gối trước người Lão Bộc. Nếu muốn thay đổi tình cảnh trước mắt thì phải dựa vào Nam Thúc rồi. Đây tuyệt đối không phải là người bình thường. Nếu lão giúp mình sẽ thay đổi được tình cảnh hiện tại. Người cũng thông minh, chẳng qua là trong lòng ta muốn giúp ngươi cũng do có một ý tưởng, không biết rốt cuộc cuối cùng là giúp ngươi hay là hại ngươi. Nam Thúc do dự mà nói. Nam Thúc muốn giúp con, tất nhiên là không hại con. Lục Thiếu Du cũng nói. Đứng lên đi, ta nhìn ngươi lớn lên, biết rõ ngươi tâm trí lương thiện, đối với mẫu thần ngươi rất thiếu thuận. Nếu không, ta đã không giúp ngươi, cũng không ở trước mặt ngươi bạo lộ thân phận của ta. Nhớ cho kỹ, chuyện của ta ngươi không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Nam Thúc bây giờ lại nói. Đỡ Lục Thiếu Du dậy, tiếp tục nói. Ngươi từ nhỏ kinh mạch đã bế tắc, không thể luyện vũ thuật, cũng vô pháp trở thành linh giả. Theo như ta thấy, đó là do ngươi bị hãm hại. Nhưng không nghĩ tới ngươi lần này đại nạn không chết, có được hai viên linh đan, thật đúng là may mắn. Cũng bởi vì người chưa từng tu luyện có bất kỳ công pháp nào, nên hai viên hỏa hệ và thủy hệ linh đan mới có thể hòa hợp, trở thành âm dương chi thể. Âm dương chi thể sao? Nam Thúc, người vừa mới nói còn suýt chết, còn nói con ăn vào không phải là yêu đan, mà là linh đan sao? Lục Thiếu Du quay sang hỏi. Người cho rằng cự ưng cùng con rơi khổng lồ đó là yêu thú hay sao? Đây chính là linh thú. Cự ưng hẳn là tứ giai linh thú hỏa linh phi ưng, còn con rơi đó chính là ngũ giai linh thú hàn dương bạch mức. Linh đan là bảo vật bị người trực tiếp ăn vào, nói là phí phạm của trời cũng không đúng, xem như là ngươi gặp vận may lớn đi. Chẳng qua về sau đối với ngươi sẽ có không ít chỗ tốt, chỉ vì ngươi là bình thường người thôi. Nuốt một lúc hai viên linh đan của hỏa linh phi ưng và hàn dương bạch mức thì sớm muộn gì cũng bạo thể mà chết. Vừa nãy nếu không có ta thầy người áp chế, bây giờ người cũng đừng nghĩ có thể cùng ta nói chuyện ở chỗ này. Nam Thúc bây giờ nhìn Lục Thiếu Du nhẹ nhàng giải thích. Nam Thúc, vậy làm sao bây giờ? Lục Thiếu Du lại quay sang hỏi, hắn còn chưa muốn chết đâu. Muốn sống hay muốn chết, người muốn có một ngày nào đó có thể đứng ngạo nghễ trên đời không?

Nếu là người mang tà tâm, bất kỳ công pháp rơi vào trong tay người đó thì sẽ là tà công. Lục Thiếu Du nói. Nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, Nam Thúc khẽ gật đầu nhưng lập tức tiếp lời. Nhưng người phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể dùng âm dương quyết thuần phệ trước mặt người khác. Tại sao? Chẳng lẽ xử lý một tên đại ác ma cũng không được sao? Lục Thu Diều khó hiểu. Vậy người thử xem, trừ phi người không sợ vũ giả cùng linh giả khắp thiên hạ đuổi giết người. Nam Thúc liếc cặp mắt trắng giá nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du cười khổ, trong lòng hắn cũng hiểu. Nếu như vũ giả, linh giả khác, chẳng phân biệt là chính hay tà, biết được trên đời này có tồn tại loại công pháp biến thái này, nhất định sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy, đồng thời cũng tiến hành đổ sát vì nó. Sự tồn tại của pháp quyết này không thể nghi ngờ sẽ biến mình thành sự uy hiếp đối với tất cả linh giả cùng vũ giả trong thiên hạ. Điểm lợi hại còn lại thì sao ạ? Lục Thiếu Du lại hỏi. Về điểm lợi này thì... Nam Thúc trầm ngâm một chút, sau đó mới nói. Một người có âm dương thần thể, khi tu luyện âm dương linh vũ quyết, có thể trở thành vũ giả toàn hệ. Vũ giả toàn hệ sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc. Việc này về sau sẽ từ từ nói cho người. Trong thời gian ngắn, người cũng không cách nào sử dụng nhiều như vậy. Tuy vũ giả toàn hệ không mạnh mẽ bằng linh vũ song tu, nhưng tuyệt đối không kém quá xa. Sau này, người sẽ biết rõ được lợi ích từ nó. Tiểu tử, vận khí của người tốt đến mức cả ta cũng muốn ghen tị đấy. Nam Thúc lại nói. Nam Thúc, vậy chỗ hại còn lại thì sao? Vừa rồi Nam Thúc có nói, âm dương linh vũ quyết có hai điểm yếu hại. Một là tốc độ tu luyện vô cùng chậm. Còn điểm yếu thứ hai, Lục Tiêu Du đã chuẩn bị xong tinh thần tiếp nhận. Còn một điểm yếu hại chính là, khi muốn đột phá thì cả linh vũ phải cùng đột phá mới được. Âm dương linh vũ quyết, linh vũ hỗ trợ nhau mới có thể đột phá, bằng không ngươi đừng mơ đột phá được. Nam Thúc lại nói, hà khắc như vậy sao? Lục Thiếu Du tỏ ra buồn bực, vậy còn phải tu luyện thế nào đây? Muốn tăng thực lực, dựa vào tình huống trước mắt của ngươi cũng chỉ có thể kiếm yêu đan và linh đan để thôn phệ thôi. Nam Thúc tủm tỉm cười nhìn Lục Thiếu Du. Nam Thúc, Thúc nói giỡn sao? Yêu đàn, linh đàn và yêu thú cùng linh thú tứ giải mới có. Mấy thứ này, cho dù toàn bộ lục ra, chỉ sợ không mua nổi mấy viên. Thục bảo còn làm sao tìm được mà thôn phệ đây? Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Nam Thúc. Yêu đàn, linh đàn, đùa sao? Bây giờ thân phận của mình là một thiếu gia vô dụng, hữu danh vô thực, làm gì có tiền để mà mua yêu đàn cùng linh đàn để về thôn phệ chứ? Tự người phải nghĩ cách đi, người cũng không phải đồ đệ của ta. Chẳng lẽ ta còn phải giúp người nghĩ cách sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn lại Lục Thiếu Du. Nam Thúc, hay Thúc cho con mượn kim tệ trước đi. Do dự một chút, Lục Thiếu Du cười xấu xa nói với Nam Thúc. Nam Thúc tuyệt không phải người bình thường, trên người hẳn là có thứ giá trị. Người cảm thấy một lão già như ta có thể cho người mượn kim tệ sao? Nam Thúc lại nói, thần sắc kiên quyết nhìn Lục Thiếu Du. Muốn kim tệ sao? Tuyệt đối là không có. Nam Thúc, con cũng đã đập đầu trước Thúc rồi, chẳng lẽ Thúc thật sự bỏ mặc con sao? Lục Thiếu Du tiếp tục nài nỉ, bây giờ mình chỉ còn cách bám riết lấy Nam Thúc thôi. Người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, sau đó mới nói, ta không thể giúp ngươi, nhưng có thể nghĩ biện pháp cho ngươi. Có biện pháp là tốt rồi. Lục Thiếu Du lập tức cười cười, chỉ cần có biện pháp là đã tốt rồi. Hắn vất vả lắm mới có thể trở thành linh vũ song tu. Tiền đồ sau này rất là vô hạn. Nếu thực lực tiến bộ như rùa thì tiền đồ gì cũng không đáng nói. Người đừng có quên, bây giờ người không chỉ là vũ giả mà còn là một linh giả đấy. Ở thế giới này, linh giả có rất nhiều cách để mà kiếm kim tệ. Ví dụ như luyện đan, bồi dưỡng linh dược. Còn nữa, nếu một linh giả luyện ra bình khí thì bán cũng cao giá hơn rất nhiều so với bình thường. Nam Thúc cười nói, con là linh giả nhưng không biết những thứ này. Lục Thiếu Du buồn bực mà nói, tuy bây giờ hắn là linh giả nhưng chỉ nửa vời thôi. Những thứ như luyện đan, luyện khí, bồi dưỡng linh dược, hắn đều không biết. Tiểu tử, người không biết nhưng ta đâu có nói ta không biết. Nam Thúc tức giận trợn mắt nói, Nam Thúc, ý của Thúc là Thúc sẽ thay con luyện đan dược cùng binh khí để đi bán sao? Lục Thiếu Du lập tức vui mừng nói, lời nói còn chưa dứt đã bị gõ một cái vào đầu. Hắn ôm đầu, ánh mắt mang theo một tia oan ức nhìn Nam Thúc. Sao Thúc lại đánh con? Người nghĩ hay lắm, một lão già khọm như ta mà phải thay người luyện đàn dược và bình khí sao? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Dù nói tiếp, ta có thể dạy ngươi, nhớ năm đó bao nhiêu linh vương, linh tôn cầu xin khóc lóc với ta, ta còn mặc kệ, bây giờ tiện nghi cho người quá rồi. Cũng được, khóe miệng của Lục Thiếu Du dường lên lộ ra nụ cười nhẹ, mang theo vài phần tà khí. Còn có, tuy người đã trở thành vũ giả nhưng không có bất kỳ vũ khí nào, như vậy nhiều nhất cũng chỉ trở thành một đầu trâu điên mà thôi. Nói xem, người muốn học vũ kỹ như thế nào nào? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, Nam Thúc, không phải người nói vũ kỹ chia làm thiền địa huyền hoàng tinh thần 6 loại đó sao? Thúc có thiền cấp vũ khí hay không? Lục Thiếu Du bây giờ thầm nghĩ, vũ khí tất nhiên là dùng loại có đẳng cấp càng cao càng tốt. Thiền cấp vũ khí đến ta còn muốn có đây này, người cho rằng thiền cấp vũ khí là củ cải trắng mọc đầy đường sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, suýt nữa thì tức học cả máu. Lục Thiếu Du trợn mắt lại nói, vậy địa cấp đi, địa cấp cũng có thể thông qua rồi. Địa cấp sao? Dùng thực lực bây giờ của ngươi có thể học được sao? Nam Thúc lại lắc đầu. Thôi được rồi, vậy huyền cấp, nếu còn không có nữa, thì Nam Thúc cũng không cần lấy ra nữa. Lục Thiếu Du nói, người đúng là cái tên tham lam. Như vậy đi, ở đây có một quyển vũ kỹ rất thầm ảo, người có muốn học hay không? Nam Thúc cười nói, thâm ảo à? Đây nhất định là đồ tốt, con muốn học. Lục Thiêu Du cười nói, Nam Thúc, vũ khí này cấp bậc gì à? Không có cấp bậc. Nam Thúc nói, không có cấp bậc, vậy là cấp bậc gì? Một lần nữa, Lục Thiêu Du như rời từ thiên đường xuống địa ngục. Nam Thúc thật biết đùa người ta. Ta cũng không biết nó có cấp bậc gì, ngay cả ta cũng không hiểu được nó. Hy vọng người có thể lý giải được. Mặt khác, dựa theo thực lực hiện tại của ngươi, ta cho người hai bộ vũ khí, một bộ là vũ khí thiên về tấn công, một bộ là vũ khí phòng thủ. Bộ vũ khí công kích có cấp bậc không cao, chỉ là vũ khí tình cấp mà thôi, nhưng lại rất thích hợp với ngươi. Cấp bậc cao hơn, ngươi cũng không có cách nào luyện được. Về phần vũ khí phòng ngự, chính là vào vũ khí mà lúc trước có người muốn nhờ ta làm việc nên đưa ra làm thủ lao. Bên trong cũng có chút huyền ảo, vừa khéo cho tiểu tử ngươi đúng là vận khí tốt, có một đầu linh hoàng thú trên người. Nam Thúc bây giờ lại nói, Nam Thúc, người đang nói con rắn nhỏ kia, nó là linh hoàng thú gì? Lục Thiếu Du không khỏi nghi ngờ, con rắn nhỏ sao? Người đúng là có phúc mà không biết thường. Nó chính là một con rắn nhỏ mà ngay cả Vũ Tôn cùng Linh Tôn đều biết được lai lịch của nó, cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho người. Nhưng cũng may, ở lục gia này, người có thể nhận ra linh hoàng thú không có mấy người đâu. Nam Thúc nói, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, ông ở lục gia đã mấy chục năm rồi, vẫn luôn mai danh ẩn tích, bây giờ lại cùng một tiểu tử bàn về năng lực và tu vi, thật là có tư vị khác lạ. Lợi hại như vậy sao, hả Thúc Thúc? Lục Thiếu Du kinh ngạc, một con rắn nhỏ dài 10 tấc cũng có địa vị lớn như vậy, hắn quả thật không ngờ đến. Tĩnh tâm, đừng có nhúc nhích làm gì. Đúng lúc này, Nam Thúc chợt nói, một tầng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên tay ông. Cuối cùng, hai ngón tay ông khép lại điểm vào mi tâm của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được trong đầu của mình dường như có cái gì đó bị rút ra. Ngày sau đó, một đạo khí thế phát ra hào quang rơi xuống tay của Nam Thúc. Đồng thời trên mi tâm còn có một giọt máu rơi xuống tay Nam Thúc. Lên! Lục Thiếu Du chỉ thấy miệng Nam Thúc lẩm bẩm, hai tay biến hóa ra những thủ ấn kỳ dị. Ngày sau đó, con rắn nhỏ vẫn ở trên tay phải của hắn liền xuất hiện trên tay Nam Thúc. Hai mắt của tiểu kim xà xuất hiện ác ý, cái lưỡi nhỏ không ngừng co duỗi như muốn nhào đến người Nam Thúc. Quanh thân con rắn đúng là kỳ dị, bao phủ bởi một màu vảy vàng vàng, lấp lánh vô cùng. Thật đúng là hung dữ. Lão bộc Nam Thúc cười nhạt một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, mi tâm của tiểu xà dường như là có một giọt máu đỏ xuất hiện ở trong tay lão bộc Nam Thúc. Lục Thiếu Du ngạc nhiên thấy trong tay lão bộc Nam Thúc đột nhiên biến hóa, đồng thời cả trong phòng xuất hiện một loại ánh sáng huyền ảo. Lục Thiếu Du bấy giờ thấy mi tâm mình xuất hiện một đường ánh sáng cùng máu tiểu kim xà nhập lại với nhau. Sau đó lại là hóa thành hai đường ánh sáng, một đường từ mi tâm của Nam Thúc, đường kia là từ tiểu kim xà. Lục Thiếu Du đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. mình và Tiểu Kim Xà hình như là có một loại liên kết vô hình, giống như là anh em song sinh, như là chung dòng một máu vậy. Trong lúc này, cảm giác có huyền diệu khó giải thích, cũng khó mà hình dung. Nam Thúc, đó là vật gì vậy? Thật là huyền ảo. Lục Tiêu Du ngạc nhiên hỏi. Cái này còn kỳ diệu hơn nữa, về sau người cố học hỏi thêm một chút đi. Nam Thúc hơi chút mỉm cười, đắc ý và nói. Thôi được rồi, người cùng nó đã cùng nhau thệ ước. Đây là một loại bình đẳng khế ước giữa linh sư cùng linh thú. Người cùng nó cũng chỉ có thể kết thành bình đẳng khế ước. Nếu không, nếu là một ngày tộc linh thú phát hiện người nổ dịch thành viên của chúng, nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Người sẽ chết vô cùng khó xem đấy. Nói xong, lão bộc Nam Thúc tiếp tục lấy thêm của Tiểu Kim Xà một giọt máu, sau đó cầm Tiểu Kim Xà trong tay đưa cho Lục Tiêu Du. Tiểu Kim Xà bây giờ đúng là dịu dàng, ngoan ngoãn rất nhiều, chiếu cố tốt nó. Về sau, nó có thể giúp người không ít. Người nuôi nó bằng thịt sống, nếu là có khả năng, tốt nhất là ăn thịt yêu thú hoặc là linh thú, thế mới có thể lớn nhanh. Người lão bộc Nam lúc bấy giờ mãi nói, thịt yêu thú và linh thú sao? Lục Tiêu Du thầm than, đây đúng là một cách đốt tiền mà. Đây là vũ khí phòng ngự, gọi là thanh linh khải giáp. Ta dùng máu của linh hoàng thú để làm dẫn cho người. Tác dụng thanh linh khải giáp này, nhìn thì về sau người sẽ biết. Lão bộc Nam Thúc lúc bấy giờ hướng tới Lục Tiêu Du nói, sau đó trong tay có một khối ngọc giản. Nam Thúc cầm trong tay một ít máu linh hoàng thú đánh vào bên trong, giao nó cho Lục Tiêu Du. Còn có vũ khí tinh cấp gọi là khai sơn trưởng, uy lực xem như không tệ. Trước khi người tù luyện, dùng phòng thân cũng có tốt đấy. Còn có vũ khí này, ta cũng không biết đẳng cấp gì. Dù sao, người vận khí không tệ, hy vọng người có thể lĩnh ngộ ra. Người lạ bộc Nam, Nam Thúc lúc bấy giờ tiếp tục giao cho Lục Thiếu Du hai cái ngọc giản. Nam Thúc, vậy khi nào còn có thể luyện chế đan dược cùng binh khí vậy? Lục Thiếu Du tiếp nhận ngọc giản hỏi. Tu luyện âm dương linh vũ quyết, đây đúng là công pháp đốt tiền mà. Mình là một thiếu gia mệnh khổ, cũng không có bất kỳ nguồn kinh tế nào cả. Người thật đúng là tham lam, trời đã sáng rồi, để buổi tiếp theo đi. Phải nhớ kỹ, không được công khai thần phận linh giả, vũ giả của người. Lục gia hẳn cũng không có người có thể nhìn ra sự biến hóa của người đâu. Hải khỏa linh đàn trong cơ thể ngươi hẳn vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa, cũng đủ người tu luyện tới cảnh giới cửu trọng linh độ. Về phần có thể đột phá đến cấp linh sĩ hay không thì tùy vào vận khí của ngươi. Còn vũ đạo trần khí của ngươi phải hấp thụ hoàn toàn yêu đan. Nếu không, linh khí của ngươi sẽ mạnh mẽ hơn, trần khí sẽ theo không kịp, cũng khó có thể đột phá. Người lạ bộc Nam Thúc mỉm cười nói. Lục Tiêu Du thở dài, xem ra về sau mình phải kiếm tiền nhiều mới được. Nếu không, mình khó có thể tu luyện âm dương linh vũ quyết. Theo bóng đêm, Lục Thiếu Du quay lại cửa đình viện. Lúc này trời cũng sắp sáng. Quay lại gian phòng, Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười. Bất kể như thế nào, bây giờ mình cũng là vũ giả, đồng thời còn vô cùng gần với linh giả. Mặc dù âm dương linh vũ quyết là công pháp đốt tiền. Tiểu tử may mắn, linh vũ song tu, còn có linh hoàng thú, con đường về sau phải dựa vào chính bản thân của ngươi rồi. Trong bóng đêm, lão bộc Nam Thúc thì thầm nói. Thiếu Du, người mấy ngày này có gì mà cao hứng vậy? Sáng sớm, Lục Thiếu Du đã đến trong đình viện. Mẫu thân của Lục Thiếu Du là Lan Tị lại hỏi. Mấy ngày nay, nhìn thấy Lục Thiếu Du mặt mày hồng hào, tâm tình tựa như là cũng vô cùng tốt. Bà ấy rất lâu không có nhìn thấy con mình như vậy. Mẫu thân, về sau con nhất định sẽ chăm lo cho mẫu thân. Lục Thiếu Du nói, sáng sớm nhìn mẫu thân đi đến phòng giặt quần áo làm việc, trong lòng chua xót không nói nên lời. Nam Thúc cũng đã nói mình không được công khai thân phận. Bây giờ mình như vũ giả. Trong khi đó, đại phu nhân lại hoàn toàn không muốn mình trở thành vũ giả nên đã bày ra hàng loạt thủ đoạn khiến mình suýt mất mạng. Cho nên mình phải có năng lực tự bảo vệ mình. Sau đó mới có thể công khai. Nếu không thì mất mạng như chơi. Mà bây giờ mình phải cố gắng tu luyện, cố gắng kiếm tiền. Còn có tầm như thế là đủ rồi. Còn có thể bình an là mẫu thần mãn nguyện lắm rồi. Là Làn Thị nói xong đi vào phòng giặt quần áo. Kiếm tiền, tù luyện, tiền bạc. Lục Thiếu Du ngước lên trời lẩm bẩm nói. Công tử, người dậy sớm vậy. Lục Tiểu Bạch vừa vào trong đình viện nói ngay. Hôm nay có việc làm gì không? Lục Thiếu Du lại hỏi. Hôm nay chắc không có việc gì làm.